Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Đeo kính dâm tim ông, đem du khách bình yên mang về trên trấn về sau, Dương Thúc Bảo mới trở lại bảo hộ khu. Lão sư tử theo thường lệ ghé vào nhà ngói thép màu bên cạnh đi ngủ. Cái mông theo thường lệ đè vào trên vách tường. Lão Dương suy đoán, nó quốc bộ phận địa khu khả năng tại sinh mệnh cái nào đó thời kỳ tao ngộ qua xâm phạm. Linh cẩu, chó hoang cùng chó rừng nhóm đến ban đêm liền tích cực. Linh miêu tai đen, linh miêu đồng cỏ cùng cây hương tại trong đêm cũng rất hoạt động mạnh. Báo cái mang theo báo nhỏ ở đến trong hoa viên. Bọn chúng phát hiện nơi này an toàn nhất. Kia mấy cái báo đực tử cũng muốn đến ở. Thế nhưng là báo cái đưa chúng nó đuổi đi. Báo đực tử nhóm tản bộ một vòng nghĩ trở về rừng cây lão địa bàn. Kết quả phát hiện một đám tê giác chiếm cứ nơi này. Bọn chúng không cao hứng. Hé miệng ngao ô kêu lên. Một đầu mang con tê giác tính khí nóng nảy, vọt thẳng bọn chúng nhào tới. Tê giác trọng tài khủng bố, chạy dẫm lên mặt đất vang ầm ầm. Cứ việc không có sừng tê giác nhưng đồng dạng biêu hãn. Báo đực tử nhóm xám xịt chạy. Dương Thúc Bảo trở lại nhà trên cây bên trong. Đại bàng rừng Châu Phi ngồi xổm ở nóc nhà ngủ gà ngủ gật. Trông thấy thân ảnh của hắn, đại bàng rừng Châu Phi lung lay đầu. Trên đầu miện quan nhẹ nhàng run run, rất có uy nghiêm cảm giác. Nước sạch bình gốm đã thành công đánh vào Tata bộ lạc. Sau đó phải làm chính là dựng lên lò gạch nung bình gốm. Cái này kỹ thuật rất đơn giản, vì dễ dàng cho tại Châu Phi mở rộng. MIT người phát minh cố ý thỉnh giáo gốm sứ khí nung chuyên gia thiết kế ra một bộ đơn giản sáng tỏ. Nung phương pháp, Dương Thúc Bảo không biết lò gạch xây dựng phương pháp, thế nhưng là du học sinh bên trong có hiểu. Bọn hắn xâm nhập nghiên cứu qua hạng kỹ thuật này, từ trường học đầu tư dựng lên qua lò gạch, chỉ cần đem phương án mang tới giao cho bộ lạc là được. Người Zulu bộ lạc cũng có gốm sứ văn minh. Bọn hắn bình thường sử dụng nước bình chính là chính mình nung. Dựng cái đơn giản lò gạch không thành vấn đề. Có thành công này kinh nghiệm phía trước, Dương Thúc Bảo đại bị cổ vũ. Chuẩn bị không ngừng cố gắng đem nước sạch bình gốm đưa vào nông qua ngựa tiễn bộ lạc. Làm việc tốt thường gian nan. Ngày thứ hai SS công ích tổ chức công trình đội muốn tới. Ngài Khấu gọi điện thoại cho hắn, nói tuần này một ban giám đốc bên trên thông qua đối bảo hộ khu xây dựng thổ dân phòng đề án. Hôm nay liền có công trình đội dẫn đầu đến, bắt đầu lựa chọn xây nhà địa chỉ. Dương Thúc Bảo xây này một ít phòng ốc mục đích là chiêu đến du khách. Hiện tại đến trên trấn du khách rất nhiều, trên trấn quán trọ đầy ngập khách, không ngừng có mới quán trọ mở, thanh âm rất không tệ. Nhưng các du khách càng muốn ở trong bảo hộ khu. Trương Kim Kiệt cùng hắn thương lượng qua việc này. Hỏi hắn muốn hay không che khách sạn. Che khách sạn đầu tư quá lớn. Dương Thúc Bảo trong tay tuy là rất có tiền thế nhưng là một khi che khách sạn vậy những này tiền liền phải toàn bộ tập trung vào. Nicole giúp hắn tổng cộng một cái. Khách sạn đầu tư sản xuất so với không thích hợp. Thế là hắn đổi chủ ý. Không tốn phí món tiền khổng lồ che khách sạn, liền xây rất có Châu Phi thảo nguyên phong tình thổ dân phòng. Bọn hắn có bên trong mê mẩn đồng học, từng tại đồng học vòng bằng hữu bên trong gặp qua nơi đó du lịch sách lược. Đều là tại trên thảo nguyên ghim lên đơn sơ nhà bạt cho du khách ở. Mà so sánh với bình thường khách sạn các du khách càng vui ở nhà bạt. Dương Thúc Bảo chọn cũng là dạng này phát triển sách lược. Muốn cái gì khách sạn, du khách tới liền ở tiểu nhà bằng đất tốt, càng có phong tình, với lại tiểu hắc nhân nhóm xây lên phòng ở hắn nhìn. Này một ít phòng rất tốt, Nam Phi khí hậu nghi nhân, bên trong lắp đặt một cái giường sau thu thập xong vệ sinh là được. Đồ dùng trong nhà vô cùng đơn giản, tivi máy tính một mực không cần. bộ lạc thổ dân nào có tivi máy tính những vật này. Bên trong treo lên cung tiễn, cửa ra vào xuyên vào trường đao trường mâu, lại để lên một cái giường, một bộ cái bàn là được rồi. Bất quá tiểu hắc nhân trong phòng không có phòng vệ sinh. Đối du khách đến nói điểm ấy không được, hắn phải cho mỗi gian phòng ốc lắp đặt lên phòng vệ sinh. Với lại nhất định phải là bồn cầu tự hoại, nếu không mùi vị thật là đáng sợ. Phòng vệ sinh vấn đề hắn đã giải quyết, không cần dựng lên thống nhất loại bỏ chất thải hồ. Mỗi một gian phòng đằng sau cùng cái trước nước bẩn xử lý thùng. Định kỳ xử lý một chút bên trong tạp vật là được. Về phần ai đến xử lý, Dương Thúc bảo chỉ có thể đem này trách nhiệm giao cho tiểu hắc nhân. Thu thập phòng chuyện hắn chuẩn bị cùng Hoàng Kim Thuẫn liên lạc một chút. Theo bọn hắn trong cung đình thuê nhân thủ, phương diện này tiến bộ lạc không thể so ta bộ lạc như vậy tùy ý. Đại trong Hoàng Cung người hầu phần đông đều là nhận qua huấn luyện. Những người hầu này cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa nô bộc. Bao quát ngày đó mở tiệc chiêu đãi bọn hắn thời điểm kiệu phu cùng võ sĩ. Bọn hắn bình thường sẽ không ở tại đại trong hoàng cung, mà là có chính mình làm việc. Chỉ có bộ lạc cần bọn hắn thời điểm mới có thể thu thập bọn hắn. Thu thập đại hoàng cung vệ sinh hầu gái cũng là dạng này. Nên có khách nhân muốn tới ở lại thời điểm các nàng sẽ bị lâm thời chiêu mộ đến giúp đỡ. Thời gian khác các nàng đi bận rộn công việc của mình. Dương Thúc bảo chính là nghĩ từ bên trong này thuê nhân thủ. Hắn cho ra thích hợp tiền lương, sẽ có người nguyện ý đến vào cương vị. Có Hoàng Kim Thuẫn cái tầng quan hệ này tại, này một ít hầu gái không sẽ dám tại trên địa bàn của hắn trộm gian dùng mánh lới. Dương Thúc bảo đem hết thảy đều cho chuẩn bị không sai biệt lắm. Liền đợi đến thi công dựng lên phòng ốc, hắn lựa chọn xây nhà địa chỉ đều tại dòng sông hai bờ. Nơi này dễ dàng cho lấy nước, dùng để làm vệ sinh nước cùng nước tắm. SS công ích tổ chức muốn cho hắn dựng lên phòng ở tổng cộng là 50 tòa. Này tạm thời đủ Dương Thúc bảo dùng. Lần thứ nhất làm kiến trúc quy hoạch vẫn là trì hoãn điểm tương đối tốt. Bước chân lớn dễ dàng dắt trứng. Theo lẽ thường thì tới trước đánh móng. Dương Thúc bảo vốn muốn cho tiểu hắc nhân đi hỗ trợ cung cấp tham khảo ý kiến. Dù sao bọn hắn đã dựng lên một nhóm phòng ốc tới. Có kinh nghiệm hơn, kết quả tìm một vòng phát hiện tiểu hắc nhân nhóm không có trong bảo hộ khu. Này không nên, bởi vì gần nhất cây ăn quả đã loại tốt. Tiểu hắc nhân nhóm được giải phóng, bình thường không có chuyện làm. Dương Thúc bảo đều là để bọn hắn trong bảo hộ khu nghỉ ngơi. Hắn hỏi ám dạ tinh linh. Ám dạ tinh linh thả ra đại bàng ma sồ đi chuyển một hồi. Chỉ vào phương hướng Tây Bắc nói ra. Bọn hắn ở nơi đó. Đã rời đi bảo hộ khu. Dương Thúc bảo nói ra. Đi qua nhìn một chút. Bọn hắn đi làm cái gì? Tiểu hắc nhân nhóm rời đi bảo hộ khu có đoạn khoảng cách. Dương Thúc bảo mở ra chân to xe tại trên thảo nguyên chạy được hơn 20 phút mới nhìn đến thân. Ảnh của bọn hắn, những người này nhận ra chân to xe. Trông thấy ô tô thân ảnh sau liền toát ra vung vẩy hai tay. Dương Thúc bảo bắn tới dừng lại hỏi. Các ngươi đang làm gì? Ngay cả nói mang khoa tay. Đây là hắn cùng tiểu hắc nhân nhóm hiện tại hữu hiệu nhất phương thức câu thông. Tiểu hắc nhân nhóm nhếch miệng cười. Mấy người huyên thuyên hướng hắn kể ra cái gì. Số 8 mang theo một cái dùng nhánh cây bện rổ đi tới mở ra một đường nhỏ cho hắn xem. Dương Thúc bảo nhìn chằm chằm khe hở xem xét. Bên trong có hai cái mang theo kính dâm mỏ nhọn tiểu động vật. Này động vật tự nhiên không phải thật sự đeo kính dâm. Mà là bọn chúng vành mắt cùng con mắt đều là màu đen. Thoạt nhìn như là đeo kính dâm, bọn chúng thể sắc là màu nâu nhạt, trên lưng có tạp nhạp điểm lấm tấm. Chấn kinh về sau hai cái tiểu gia hỏa lập tức đứng lên duỗi ra móng vuốt ôm vào cùng một chỗ. Dương Thúc bảo ngạc nhiên, ha ha, cây mang gớt a, cầy mang gớt cũng gọi cầy mang gớt. Đây là tại trên thảo nguyên rất có nhân khí một loại tiểu động vật. Bọn chúng người khí đến từ vua sư tử. Bên trong Simba hảo bằng hữu Timon chính là một cái cầy mang gớt. Nhìn thấy trong giỏ sách cầy mang gớt, Dương Thúc Bảo biết bọn hắn tới làm gì. Những người này đưa cho hắn bảo hộ khu gia tăng giống loài phong phú độ đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.